Người mẹ vị thành niên, chương 78, chính là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ôi, anh nói chuyện cẩn thận một chút, ai là con nhóc nha. Lâm Duyệt tuy rằng trong lòng sợ hãi, vừa nghe thấy người khác lớn tiếng phê bình chính mình ngay trước mặt mình, khó chịu dâng lên trong lòng. Cũng dùng bộ dáng đánh giá giống y như vậy nhìn hắn ta nói. Người không biết lịch sự như anh, tại sao hải quan lại không có đem các người ném về cái hòn đảo bé tí nhà các người kia cơ chứ? Long Phu chán nản, phẫn hận ngập đầu trừng mắt liếc nàng, mà ngồi ở trên sofa Long Hạo Hiên lại vẫn như cũ mặt không chút biến đổi, ánh mắt liếc qua ngoài cửa sổ, trong đôi mắt lãnh đạm có chất chứa một loại yêu thương mà người ta không thể nắm bắt được. Lâm Duyệt nhìn hắn, lại giống như lần nữa nhìn thấy bóng dáng Mạc Lạc Nghị Phàm, đột nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên hắn rốt cuộc là loại người nào vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không giống như là một công tử nhà giàu bình thường. Được, tôi đây sẽ chờ Mạc Lạc Nghị Phàm ngoan ngoãn đem vòng cổ giao ra đây. Trên mặt Long Phu lộ ra một chút tươi cười tàn nhẫn, bộ dáng tựa như tình thế bắt buộc. Lâm Duyệt cười nhạo một tiếng, chọc tức hắn nói. Đại thúc, ôi à, khuyên chú vẫn là đừng lãng phí tâm cơ, vòng cổ căn bản không ở trên người Mạc Lạc Nghị Phàm. Vòng cổ ở nơi nào, chỉ có nàng mới biết được, không thể tưởng được không chỉ có một mình Mạc Lạc Nghị Phàm tìm vòng cổ, những người này cũng muốn có được nó. Nàng đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của chiếc vòng cổ kia, nguyên bản còn đoán rằng có thể hay không đó là vật đính ước của Mạc Lạc Nghị Phàm cùng với vợ trước của hắn, cho nên mới coi là bảo bối như vậy, xem ra cũng không phải là như thế. Cô nói cái gì? Hai tròng mắt Long Phu trừng lớn, lớn tiếng hỏi. Không chỉ có mình hắn, người luôn luôn ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ Long Hạo Hiên tầm mắt cũng quay lại, dừng ở trên mặt của nàng. Lâm Duyệt không nghĩ tới hai người bọn họ phản ứng kịch liệt như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại không dám lên tiếng. Không chỉ bởi vì sợ hãi, mà là không biết nên trả lời thế nào mới không mang đến phiền toái cho Mạc Lạc Nghị Phàm, Mạc Lạc Nghị Phàm coi trọng cái vòng cổ kia như vậy. Nếu nàng nói cho hai người này vòng cổ ở chỗ chủ cho thuê nhà, bọn họ nhất định sẽ cướp đi vòng cổ. Nhưng là nếu không nói, bọn họ sẽ lợi dụng nàng để ép buộc Mạc Lạc Nghị Phàm giao ra vòng cổ, căn bản Mạc Lạc Nghị Phàm lấy không được vòng cổ, hai người này sẽ không thẹn quá thành giận đem nàng và Mạc Lạc Nghị Phàm bí mật sát hại chứ. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt cảm thấy cả người rét run, thật không rõ bản tính của hai người này, quỷ mới biết bước tiếp theo bọn họ sẽ làm ra hành động kinh người gì. Ý tôi là các người không cần uổng phí tâm cơ, tôi căn bản không phải là vợ của Mạc Lạc Nghị Phàm, không có khả năng hắn sẽ nguyện ý tiêu tốn thứ gì đó để đổi lấy tính mạng của tôi. Nói xong Truyền Thành trợn tròn mắt cười hắc hắc nói. Hơn nữa, Đại Thúc cũng vừa mới nói qua, Mạc Lạc Nghị Phàm làm sao có thể cưới loại con nhóc như tôi làm vợ chứ? Ôi, cảm giác tự miệt thị chính bản thân mình thật là khó chịu muốn chết, nhưng vì muốn thoát chết nhịn cố nhịn. 3 năm trước đây tôi từng gặp qua phu nhân của Mạc Lạc Nghị Phàm một lần, nhớ không nhầm thì người đó phải là cô. Long Hạo Hiên nhìn chằm chằm nàng, kiên định mở miệng nói. Đại ca, vì sao các người đều cho rằng tôi là Cameron phu nhân đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây tôi đang còn học năm nhất trung học, không tin các người có thể đi đến trường học điều tra một chút. Lâm Duyệt thực muốn khóc, Mạc Lạc Nghị Phàm nhận người sai còn chưa tính, cư nhiên lại chạy đến một tên nhận nhầm người nữa. Rốt cuộc có phải là cô ta hay không? Long Phu hiển nhiên đã cảm thấy thực phiền phức, quay sang chất vấn Long Hạo Hiên. Long Hạo Hiên cười lạnh một tiếng, nói. Rốt cuộc có phải hay không, nhìn xem đêm nay Mạc Lạc Nghị Phàm có thể xuất hiện hay không chẳng phải sẽ biết sao? Nói xong, đứng lên, nhìn chằm chằm Long Phu nghiêm trang nói. Long Phu tiên sinh, tôi chỉ phụ trách đem Cameron phu nhân đưa đến bên cạnh ngài, đừng quên ngài đã đáp ứng điều kiện của tôi. Nếu Mạc Lạc Nghị Phàm đúng hẹn xuất hiện, tôi đương nhiên sẽ không quên. Long Phu cũng đứng dậy, nhàn nhạt cười. Ui ui, Lâm Duyệt đuổi theo kẻ đang muốn xoay người rời đi Long Hạo Hiên, nhỏ giọng kêu lên. Đại ca, anh tin tưởng lời nói heo chó cũng không thể tin tưởng người Nhật Bản nói a. Phút chốc bước chân Long Hạo Hiên dừng lại, xoay người trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên dừng bước hại Lâm Duyệt thiếu chút nữa bị phóng bay lên. May mắn phanh lại đúng lúc, nghi hoặc nhìn hắn, nàng nói sai rồi sao? Lại là đắc tội với hắn. Long Hạo Hiên trừng mắt nhìn nàng, thật lâu sau, mới nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Tôi không tin, nhưng là tôi không có cách nào. Thời điểm nói những lời này, trong mắt hắn có nồng đậm bất đắc dĩ. Ngài, Lâm Duyệt nhất thời nghẹn lời, lẳng lặng nhìn hắn đột nhiên chuyển biến. Biểu tình trên mặt lại chuyển từ phẫn nộ sang bất đắc dĩ, lại đến mất mát, sau đó là ôn nhu, nhìn chăm chú vào hắn, trông giống như đang nhìn chăm chú vào một vị tình nhân bị thất lạc lâu năm. Lâm Duyệt dương miệng, đứng như đinh đóng ở tại chỗ, thẳng đến lúc sắc mặt Long Hạo Hiên lần nữa quay lại lạnh như băng, xoay người rời đi khi mới hồi phục tinh thần. nhìn bóng dáng hắn biến mất ở chỗ rẽ hành lang, đột nhiên phát giác nam nhân này thần bí khiến cho người ta đoán không ra. Nhìn qua hắn rõ ràng không giống như là một tên tiểu nhân vô sỉ, lại ở cùng một chỗ với tên Nhật Bản tiểu nhân vô sỉ này, chẳng lẽ hắn cũng có lỗi khổ gì sao? Nghĩ đến kế hoạch của bọn họ, Lâm Duyệt liền bước nhanh né tránh đám người, hướng tới áp sát cửa sổ sát đất. Bên ngoài là một con đường dài, nàng cúi mặt nhìn xung quanh một chút, cảm thấy cho dù bản thân có nhảy xuống đi chăng nữa cũng không nhất định có thể trốn ra ngoài được. Dưới lầu có vài vị nam tử ăn mặc lịch thiệp đờ nác đứng canh gác, muốn chạy trốn là không có khả năng đi, sở dĩ vẫn là đừng nên vọng tưởng có chuyện tốt đẹp gì. Bất đắc dĩ xoay người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt phóng đại thiếu chút nữa đem nàng hù dọa sợ tới mức tim nhảy ra ngoài. Nhìn liếc người vừa mới tới, lớn tiếng thóa mạ nói. Tên chết dấp, anh định hù chết tôi hả? Vẫn đứng ở phía sau nàng trêu đùa nàng đúng là nam hài như ánh mặt trời kia, hắn đang ôm một đống bài tập muốn nàng làm giúp ra vẻ đại nhân nhìn nàng hì hì cười nói. Tôi không gọi là tên chết dấp, tên của tôi gọi là Long Hạo Vũ, cô có thể gọi tôi Long Ca. Tôi phỉ nhổ, loại hạ tiện như anh mà đòi gọi là Long Ca. Lâm Duyệt quan sát thân hình gầy yếu mỏng manh của hắn, thực không lưu tình đả kích nói. Sắc mặt Long Hạo Vũ trầm xuống, lập tức lại ha ha cười rộ lên, nhìn liếc mắt một cái dưới lầu, cười nói. Thế nào, muốn chạy trốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống. Lâm Duyệt đánh giá hắn, nghĩ rằng nơi này nhân thật sự là đủ quái lạ nha, hoặc là như xương lạnh như băng. Hoặc là sinh động đến uống nhầm thuốc. Nam hài trước mắt này, thoạt nhìn cũng thật giống với học sinh cấp 3, cũng không biết hắn có thể hơi thiện lương một chút hay không, thả bản thân mình đi không. Cách chương.